Yêu trong thù hận, chương 82, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tình hình là sắp đến phiên ngược cuối cùng và bộ truyện cũng dần đi đến hồi kết. Happy ending 100, don't worry B. Dù gì thì bọn nhỏ cũng sắp cập bến rồi. Người lớn như chúng ta phải nên tìm thuyền mới để đu đúng hong quý vị. Mình xin chân thành cảm ơn các độc giả thân yêu đã theo dõi suốt chặng đường vừa qua của mình. Và mình mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong chuyến hành trình sắp tới với bộ truyện mang tên Yêu em một lần nữa có được không? Đây là một câu chuyện kể về một bé thụ nói đơn giản là nhà nghèo. Thiếu thốn mọi thứ, học lực kém cỏi, tính khí hơi cọc cằn do chịu đựng quá nhiều sự mỉa mai. Khinh miệt từ bạn bè nên tự khắc mới tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn. Còn anh Công thì trái ngược lại hoàn toàn. Anh giàu có, học giỏi, tính khí ôn hòa, dễ gần, đặc biệt là rất si mê bé thụ. Nhưng bé lại vì tiền mà đi lừa gạt tình cảm của anh. Thế nên khi nghe được lời thú nhận từ bé thì anh đã gạt đi nước mắt. Xách ba lô rồi phóng lên máy bay. Bay sang nước ngoài học đại học bỏ bé. Bé nhận ra tình cảm của mình là thật lòng nhưng đã quá muộn. Lúc này là thụ rơi vào bế tắc đúng nghĩa luôn nè. Khi mà mẹ mất, trượt đại học, vô gia cư, nhiều năm sau đó anh Công trở về nước và trở thành tổng tài. Còn bé thụ thì vô tình làm giúp việc cho anh. Kể tới đây thôi, hiện tại chuyện đã đi được 2 chương và 1 văn án. Dự là sau khi kết thúc, yêu trong thù hận. Thì tôi sẽ phóng qua chèo thuyền kia. Nên mọi người hãy nhớ qua ủng hộ tôi nhé. Cách chương.